Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 175 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Vậy thì chiến đi. Tại sao lại như thế? Hỏa Linh già phát ra những tiếng thở dài, lắc đầu, thì thào tự nói. Phải rồi, tại sao lại như thế? Hỏa Linh bên trái bàn cờ biểu tình chua xót. Ngươi là con cháu của Tô Hiên Y, tộc nhân Tố Minh. Ngươi có thể nói cho ta, tại sao bàn cờ này lại như vậy? Hỏa Linh bên phải bàn cờ ngẩng đầu, lần đầu tiên nhìn vào Tô Minh. Khoảnh khắc ánh mắt Hỏa Linh bên phải bàn cờ nhìn Tô Minh thì tinh thần của hắn rung lên. Đôi mắt Hỏa Linh già này nhìn như hỗn độn nhưng mà ẩn chứa sắc bén và khó tả. Trong mắt có loại uy nhiếp mạnh hơn cả lão tổ Trần Vân tộc. Tô Minh cảm giác hình như ánh mắt của Hỏa Linh già này nhìn sang sẽ bị không khí xé rách. Đó là thuật duyên pháp. Vậy đây là cờ gì? Tô Minh im lặng, không ngoài ý muốn bị người nhận biết. Tô Minh nhìn ra được hai Hỏa Linh già này chính là sinh linh ở trong miệng của Trần Phần Lão Tổ nói, đã có trí tuệ, tu vi cực kỳ mạnh mẽ nhưng mà không muốn rời khỏi Đệ Ngũ Hỏa Lô để trở thành một phần của Trần Phần tộc. Họ tuân theo ước định cổ xưa, thủ hộ ở bên trong Đệ Ngũ Hỏa Lô. Nếu như cây to 100 mét nhìn ra được hắn, những hỏa linh này bỏ qua hắn, vậy thì hai hỏa linh cường đại có trí tuệ này nhận ra được hắn thì cũng chẳng có gì kỳ lạ. Là khi lão tổ Tố Minh tộc các người bị bốn chân giới vây công, thì ở trong Đệ Ngũ Hỏa Lô cùng với tổ hiền y đánh một bàn cờ. Sau đó, y đã rời khỏi Đệ Ngũ Hỏa Lô, chiến đấu với bên ngoài. Trước khi y đi đã từng cười dài, đã từng lắc đầu. Tô Minh biểu tình bình tĩnh, hắn trải qua rất nhiều chuyện, im lặng nhìn bàn cờ, đặc biệt là chăm chú vào quân cờ màu đen. Thời gian chậm rãi trôi, mãi đến thật lâu về sau. Người cũng xem không hiểu sao? Hỏa Linh già ở bên phải, bàn cờ lắc đầu thở dài. Tô Minh không nói chuyện, dần dần ở trong hang lục tục có Hỏa Linh từ bên ngoài trở về. Chúng nó vốn gầm giống nhưng mà khi đi vào cái hang trống này thì yên tĩnh trở lại, ngồi xổm xuống xung quanh. Càng ngày càng nhiều hỏa linh trở về, mãi đến khi tất cả đông đủ, chỗ này lần nữa bị chiếm cứ rậm rạp, xung quanh bị ánh lửa lập lòe ở trên người chúng nó chiếu rọi. Trong đó, ở trên người của hỏa linh to lớn có tu vi gần như là trưởng cảnh đại năng, hỏa khôi lão tổ bị chúng bắt nguyên thần, người run rẩy, biểu tình sợ hãi nhưng mà thấy Tô Minh ở phía xa thì lão lại ngẩn ra. Bàn cờ này thực ra rất dễ hiểu. Tô Minh lại ngẩng đầu, nhẹ giọng nói. Lời của Tô Minh lập tức khiến cho hai hỏa linh già tập trung nhìn. Có phải các người đã từng nói, đã từng rời khỏi Đệ Ngũ Hỏa Lô, tu vi bản thân không phải là tu luyện có được, mà là khi các người có trí tuệ, vậy thì năm tháng đã qua, tự nhiên lại sở hữu. Ánh mắt Tô Minh quét qua hai hỏa linh già. Vậy người là có ý gì? Hỏa linh bên trái bàn cờ trầm ngâm một lát, lại khàn khàn nói. Chín không trời, có thể thấy chính là cực hạn. Trên bàn cờ này không phải là 9 mà là thêm một quân cờ đen, khiến cho bàn cờ này không phối hợp mà có dấu hiệu hỗn loạn. Quân cờ màu đen này, dư già, chắc chắn là Tố Minh tộc. Hay nói chính xác hơn, đó chính là lão tổ Tố Minh xưa kia. Tô Minh bình tĩnh nói. Trong lời nói của Tô Minh có cảm thán người ngoài nghe không ra, hắn giơ lên tay phải, cầm quân cờ màu đen trên bàn cờ. Quân cờ bị lấy đi, bố cục trên bàn cờ liền phối hợp. Năm tháng bốn trắng, dù có, tàn khuyết, nhưng mà tựa như khung trời vẫn đang đầy đủ. Cũng có lẽ, đây chính là chín khung trời của giới. Bốn quân cờ trắng là 4 chân giới, 5 quân cờ xám là 5 chân giới khác đã từng bị hủy diệt. Hiện giờ, vẫn đang là hư vô. Tô Minh lắc đầu, lại đặt quân cờ đen xuống vị trí ban đầu. Chân giới thứ 5 không phải là 1 trong 9 giới khung trời. Tô Minh cúi đầu, nhẹ giọng nói. Sự thật là lúc trước khi Tô Minh hiểu ra, đến bây giờ hắn mới khẳng định, chân giới thứ 5 là thứ 5, cũng là thứ 10. Bàn cờ này là Tố Minh lão tổ hiểu ra, y cười dài, đó là tự hào, y lắc đầu, đó là tiếc nuối. Y tự hào vì đánh loạn ván cờ, nhưng tiếc nuối là không tiếp tục hoàn thành được ván cờ. Y để lại cho ván cờ cho Tô Hiền Y, là muốn Tô Hiền Y tiếp tục hoàn thành ván cờ đó. Tô Minh biểu tình như bình thường, hắn bình tĩnh nói. Vậy người nhìn thấy điều gì? Hỏa Linh già bên phải bàn cờ bỗng nhiên hỏi. Là khi cho ta tiếp tục hoàn cờ ván cờ này. Tô Minh trầm mặc, một lúc sau lại thở dài. Bí ẩn của chân giới thứ 5 trong lúc này vô tình lộ ra trước mặt của Tô Minh. Sự thật cẩn thận suy nghĩ lại những dấu vết lúc trước Tô Minh phát hiện, nếu như nối liền thành một đường thì miêu tả đó là bí mật không phức tạp. Bí mật này không có gì để che giấu, đây vốn là sự thật năm đó bốn chân giới vây công chân giới thứ năm. Có lẽ hai hỏa linh già là không hiểu, nhưng có lẽ chúng nó cũng hiểu. Nếu như thực sự là không hiểu, vậy thì bởi vì chúng nó chưa từng đi ra khỏi đệ ngũ hỏa lò, có lẽ chúng nó không biết ngoài tu chân giới, tồn tại kiếp. Giới là giới nguyên, nguyên lực của một giới, có thể duy trì hữu hạn tu sĩ trở thành vị giới, có thể so sánh thành vị trí. Vị trí cố định chỉ có mấy cái, một khi bị chiếm cứ rồi, người đến sau hoặc là rời đi, tìm giới nguyên thế giới khác để thừa nhận, hoặc là giết người cướp đoạt đi vị trí. Trừ điều này ra, không có cách nào khác, trừ phi chịu đựng tu vi vĩnh viễn tạm dừng, nếu như không, vậy thì nhất định là phải từ hai mà lựa chọn tìm ra một. Tương tự, càng tu hành, được đến giới nguyên vạn giới thừa nhận, thì chỉ có thể ngưng tụ trở thành vị kiếp. Kiếp nạn này qua đi, thì là kiếp nguyệt, lại lần nữa ngưng tụ chính là kiếp dược. Đó là quy tắc khung trời, chúng sinh phải theo quy tắc mới tu hành được. Tụi mình hiểu ra, cho nên lúc trước có một loại do dự với chân giới thứ năm, chính là bởi vì hắn có thiên phú tố minh tộc. Thiên phú này là một loại cướp đoạt trần trụi, một loại bá đạo và tà ác, một loại trên quy tắc của khung trời, là sự điên cuồng bác bỏ quy tắc. Tụi mình không cần cái gì giới nguyên, cũng không cần dùng vạn giới thành kiếp, vì lực lượng đoạn xá có thể vượt qua tất cả. Đó chính là do thiên phú bẩm sinh, khiến cho sâu trong lòng của Tô Minh suy đoán về chân giới thứ năm. Có thể tưởng tượng năm đó Tố Minh lão tổ là một đại thiên tài, lấy thiên phú thần thông đoạt xá chúng sinh, nghịch chuyển khung trời, bỏ qua quy tắc, khiến cho bản thân đã đạt đến trình độ cực khủng bố. Như vậy, đương nhiên là khiến cho cường giả khác chú ý, dẫn đến họa sát thân. Dường như mọi chuyện này rất hợp lý. Nhưng mà ở trong lòng của Tô Minh luôn luôn có một thắc mắc, nếu như giải khúc mắc thì hắn có thể hiểu thông. Tố Minh lão tổ càng cường đại, tuy đối với người ngoài có uy hiếp, nhưng không dẫn mức tới bốn chân giới phải liên hợp vây công và hủy diệt tất cả giống loài của chân giới thứ năm, gần như diệt sát toàn bộ Tố Minh tộc. Cho dù lúc trước Tô Minh là thiên sinh diệt, chẳng qua là cảnh giới khác nhau, chênh lệch như đất với trời. Nói như vậy là chí cao vô thượng có lẽ là hiên tôn cảnh giới, cũng chính là nói Tố Minh lão tổ chỉ kém một bước là trở thành hiên tôn. Nhưng mà sức chiến đấu của Tố Minh lão tổ có thể đấu cùng với hai hiên tôn. Loại khả năng này chính là dù cái gì mà luôn có một cửa ải, đột phá cửa ải này thì sẽ giống như là chúng sinh tu hành giới nguyên, đều sẽ có vị trí cố định. Chính giới cung trời, mỗi giới chỉ có thể trở thành một hiên tôn, đó là một quy tắc. Vậy cho nên, bốn chân giới chỉ có bốn hiên tôn, ở trên kiếp chủ như vậy. Nếu như chân giới thứ năm là có ở trong một chín cung trời, thì sẽ không ra chuyện diệt giới. Nhưng mà cố tình chân giới thứ năm không phải là một trong chín cung trời. Một khi Tố Minh lão tổ trở thành hiên tôn, vậy thì chắc chắn là bốn hiên tôn bốn chân giới còn lại sẽ có một người phải chết. Chỉ có một vị trí đã bị chiếm lấy, nhưng mà lại ra một người có uy hiếp cực kỳ lớn với bốn người bọn họ. Đó, có vẻ, chính là Tố Minh lão tổ. Tố Minh im lặng, đó là suy đoán của hắn, nhưng mà hắn có mấy phần tin chắc, điều này hoàn toàn là lý do thực sự chân giới thứ năm diệt vong. Tố Minh khẽ thở dài, cúi đầu nhìn quân cờ đen trên bàn cờ, trầm mặc một lúc. Mắt của Tô Minh lóe sáng, hắn giơ lên tay phải cầm lấy quân cờ đen, siết chặt trong lòng bàn tay. Tô Minh vốn là không định đi con đường đó, nhưng mà hắn hiểu, cho dù là Tô Hiên Y hay là bản thân của Tô Minh, chỉ cần tới một bước này thì sẽ gặp vận mệnh tương tự với Tố Minh lão tổ. Nếu như vậy thì... Vậy thì cứ đấu. Mắt của Tô Minh lóe ra tia sáng lạnh, tay phải siết chặt, quân cờ đen biến mất ở trong lòng bàn tay. Hết chương. Chu Hữu Tài. Giây phút quân cờ đen biến mất ở trong lòng bàn tay của Tô Minh, thì hai hỏa linh già ngồi hai bên trái phải bàn cờ liếc nhau, cúi thấp đầu, khép mắt. Cùng lúc đó, hỏa linh ngồi xung quanh ngồi xổm, giống như ngủ say, không bài xích hay để ý Tô Minh đứng đó. Tô Minh liếc xung quanh, cuối cùng là rơi vào vách tường không xa, nửa khúc bộ xương và tay cầm trường thương, mắt chợt lóe. Người này vạn cổ năm tháng, liên tục giết bảy cường giả của mạch hỏa linh ta. Cho dù là hai người, lão phu cũng không phải là đối thủ của y. Cuối cùng thì lão phu chỉ có thể khiến cho tộc nhân hiến tế, dẫn động ba phần lửa của đệ ngũ hỏa lô luyện hóa sống y. Nhưng người này mạnh mẽ, ba phần nửa chỉ là hòa tan nửa người, phong ấn hồn của y tại đây, còn là bởi vì y muốn chết. Nếu như mà lúc y yếu đi, chúng ta là cũng không níu giữ được. Trường thương trong tay của y dính nhiều sự sống của hỏa linh. Nếu như người yên tâm, sẽ không có ngày nào người này sống lại để giao ra khỏi đây, thì người cứ lấy cái trường thương này đi. Giọng của Hòa Linh già quanh quẩn. Tô Minh nhìn nửa phần của bộ xương, hắn lại trầm ngâm, nhấc chân tiến tới. Khi mà Tô Minh tiến tới bên cạnh bộ xương, cẩn thận nhìn kỹ, cuối cùng khẳng định người này không phải là Liệt Sơn Tu. Lúc trước, Tô Minh thấy bộ xương đã từng suy đoán, dù gì Liệt Sơn Tu có một trường thương, tên gọi là Táng Tà Thương. Lúc trước, Tô Minh có được thứ phục chế. Tô Minh nhớ kỹ, Táng Tà Thương chân chính là ở dưới hoàng thành man tộc, trấn áp âm tà, sẽ không bị Liệt Sơn Tu lấy đi mới đúng. Giờ nhìn kỹ, Tô Minh xóa đi ở trong ký ức lúc trước, ánh mắt rơi vào trong trường thương trên tay của bộ xương. Tô Minh giơ lên tay phải, chụp lấy thân thương. Khi Tô Minh đụng chạm vào trường thương biến đổi hai màu, thì sát khí đậm đặc từ thân thương khuếch tán, dọc theo tay phải của hắn lao lên thân người, khoảnh khắc tràn ngập ở trong người của hắn. Sát khí mạnh mẽ vườn quanh Tô Minh, hóa thành trùng kích xông vào óc của hắn. Trong trùng kích, tầm mắt của Tô Minh trở nên mơ hồ, trong não xuất hiện từng bức tranh, dường như đó là ký ức của trường thương bày ra trước mặt của hắn. Trong hình ảnh, một người đàn ông trung niên áo đen cầm trường thương này, nơi mà y đứng chính là hang động này. Mặt y không biểu tình nhưng mà ở trong mắt vẻ lộ ra không hề lưu luyến sinh mệnh. Bên cạnh y vòng quanh vô số hỏa linh, có 9 hỏa linh to lớn lộ ra khí thế trường duyên sinh diệt, chiến đấu cùng với người này. Mặt y không biểu tình, mỗi một lần mũi thương đâm ra là đất núi rung chuyển, từng hỏa linh chết đi. Cuối cùng là các hỏa linh phát ra chú ngữ, y lập tức già nua, dưới chân của người đàn ông trung niên động đất, phun trào ra biển lửa vô tận. Biển lửa chớp mắt nhấn chìm người đàn ông trung niên. Hình ảnh thay đổi, người đàn ông trung niên xuất hiện ở một vùng đất, bầu trời là màu xanh, nhưng mà y đâm ra một thương là vùng trời biến đen. Mấy trăm sinh linh ở dưới đất cũng tan vỡ mà chết, có thể thấy ra ở thế giới mà y ở vẫn là một không gian địa ngũ hỏa lô. Bức tranh thứ ba hiện ra, đó là ở trong trời sao. Tô Minh liếc mắt liền nhìn thấy ở trước mặt của người đàn ông trung niên là đệ ngũ hỏa lô phun trào biển lửa vô tận. Hiển nhiên, đó là ký ức khi mà y chưa bước vào trong đệ ngũ hỏa lô. Hình ảnh là thuật nghịch chuyển, miêu tả ký ức của người này, cũng là hồi ức trường thương ghi nhớ. Bức tranh thứ tư hiện ra trong đầu của Tô Minh, đó là ở giữa thần nguyên phế địa, nơi thuộc phạm vi thế lực chân giữ của 4 chân giới. Dù rằng không biết là ở chân giới nào, nhưng mà người đàn ông trung niên ở trong hình ảnh hai tay có ánh sáng ngũ sắc biến thành, dây thừng trói tay của y. Quanh y có gần trăm phù văn vòng quanh giống như là phong ấn, sau lưng của y có bảy ông lão biểu tình phức tạp nhìn người này, lại cúi đầu. Người đàn ông xoay người, biểu tình buồn bã và bi thương, cúi đầu nhìn bàn tay bị trói. Hơi mở ra, bên trong có một viên đan dược màu đỏ nhạt. Y siết chặt nó, đi hướng phương xa. Ở bức tranh thứ năm, Tô Minh trông thấy trời sao ở trong hình ảnh rất lạ với hắn. Màu của trời sao này không phải là màu đen, mà là màu đỏ. Đó là một trời sao đỏ rực. Trong trời sao là người đàn ông trung niên tay cầm phong thần mật hoa, phát ra tiếng cười thê lương, vọt hướng một thiếu niên đầu trọc. Thiếu niên mặc áo dài tua đỏ, rõ ràng là tuổi không lớn, nhưng mà trên người đã toát ra tăng thường khó nói rõ. Thiếu niên lạnh lùng nhìn người đàn ông trung niên, chỉ giơ lên tay phải, người đàn ông trung niên lập tức hộc máu, người văng ra xa. Người đã quậy đủ chưa? Giọng thiếu niên bình thường, có sự uy nghiêm cao cao tại thượng. Thà rằng, ta không học được duyệt tiệt đạo. Cũng không bước vào trong diệt cánh. Người đàn ông trung niên gầm giống, lần nữa điên cuồng lao ra. Hình ảnh biến mất, tức thì bức thứ 6 hiện ra trong óc của Tô Minh. Trong hình ảnh là một viên tu chân tinh. Bầu trời vẫn là màu đỏ, trên mặt đất người đàn ông trung niên ôm xác của một cô gái, nước mắt chảy xuôi, ngửa đầu gầm giống. Xác của cô gái chậm rãi tan biến cho đến khi hóa thành một viên đan dược nhật đỏ nhạt. Cũng trong hình ảnh đó, thiếu niên mặc áo đỏ bình tĩnh đi ra, cầm lấy đan dược đưa cho người đàn ông trung niên. Hãy nuốt vào, ăn nó. Người có thể tu luyện đến âm thánh diệt tuyệt đạo của vi sự, chờ khi vi sư bước ra. Một bước, dù là có thành công hay không, vậy thì ngươi đều là đời đời kiếp kiếp, tiếp theo của âm thánh kiếp chủ. Tô Minh nhìn đến đây thì hoàn toàn rung động, tay cầm trường thương chẳng những là không thả lỏng lại càng siết chặt, chậm rãi giơ lên rồi từ từ rút ra khỏi xương tay. Ngay sau đó, hình ảnh ở trong đầu của hắn lại thay đổi, xuất hiện bức hình thứ 7. Trong hình ảnh, thiếu niên áo đỏ đứng ở trong thế giới hoa thơm chim hót. Trước mặt của thiếu niên là một đứa trẻ khoảng 7-8 tuổi. Đứa bé quỳ dưới chân của thiếu niên, thanh âm non nớt kêu lên. Sư tôn! Tô Minh mạnh mẽ mở mắt, nhìn nửa bộ xương, chậm rãi cầm trường thương chuyển tới trước mặt của mình. Bộ xương vốn cầm trường thương ở trong tay. Nay Tô Minh cầm lấy trường thương, bàn tay cũng bị lôi kéo giơ lên. Tình cảnh này khiến cho dùng mắt thường nhìn thấy thì giống như là bộ xương tự nhiên giơ lên đưa thương cho Tô Minh. Mãi đến khi tay của bộ xương này thả lỏng, trường thương hai màu tím đen hoàn toàn nằm ở trong tay của Tô Minh. Thương chợt lóe lại biến mất. Ngón tay cái phải của Tô Minh có một chiếc nhẫn hai màu tím đen. Hắn vung tay, chiếc nhẫn tàng hình đi. Im lặng giây lát, Tô Minh lùi vài bước, hắn chắp tay, thật lâu sau cúi đầu hướng Bộ Xương. Tô Minh biết, mới nãy Hỏa Linh nói người đàn ông này muốn chết là vì cái gì, y là hoàng của âm thánh chân giới, là đệ tử âm thánh kiếp chủ. Nếu như mọi chuyện thuận lợi thì người này sẽ là đời tiếp theo của âm thánh kiếp chủ. Nhưng mà quá trình xảy ra ngoài y muốn, vợ của y chết, đó là do sư tôn từ nhỏ y sùng bái sai đến bên cạnh hắn. Tô Minh nhấc chân lên, chớp mắt thành cầu vồng lao nhanh hướng lối ra. Hỏa Khôi lão tổ vội vàng theo sát, bây giờ lão không còn một chút gì bất thiện với Tô Minh. Tốc độ của hai người rất nhanh, xuyên qua ở trong đường hầm dưới lòng đất. Không lâu sau, trên mặt đất, Tô Minh lao ra khỏi khe hở. Hỏa Khôi lão tổ theo sau lưng của hắn, lao ra xong, ở trong lòng vẫn còn sợ hãi, liếc vết nứt ở mặt đất. Hỏa Khôi lão tổ chắp tay, lại cúi đầu hướng Tô Minh. Xin cảm ơn đạo hữu. Tô Minh xoay người liếc nhìn Hỏa Khôi lão tổ, hắn lại không lên tiếng, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Tô Minh quét thần thức, trong vùng trời này, Tô Minh không phát hiện ra thân hình chí bảo, hiển nhiên là họ trốn thoát khỏi truy kích của Hỏa Linh, đi không gian khác. Nhưng mà có Hạc Trọc Lông, Hứa Tuệ, còn có Long Hải lão tổ, ba người kia tồn tại liên hệ với Tô Minh, khiến cho hắn chỉ cần bước vào trong không gian họ ở thì sẽ lập tức phát hiện ra ngay. Hỏa Khôi lão tổ do dự một chút, không dám nhắc tới xác của thiếu niên áo trắng lúc trước hai người hứa hẹn. Bây giờ Hỏa Khôi lão tổ thực sự rất yếu ớt, lão đưa tay ra, yêu cầu này chọc Tô Minh bất mãn. Mau đi thôi. Tô Minh lạnh nhạt nói. Thần thức của hắn đã tìm được lối ra, lắc người lao hướng mục tiêu. Hỏa Khôi lão tổ vội vàng theo phía sau. Hai người đi qua một lúc lâu sau tới vùng đất vặn vẹo vì tồn tại lối ra, bước vào trong đó, biến mất trong thế giới này. Hai người không biết là giây phút này Tô Minh lấy đi trường thương màu tím đen, trong tay của bộ xương đó thì ở một không gian khác, Chu Hữu Tài thân hình mập mạp, bộ dạng dữ tợn người bỗng nhiên rung chuyển, từ từ ngoái đầu nhìn về phía xa, biểu tình tràn ngập phức tạp. Hết chương. Vãng sinh thương. Là giải thoát sao? Chu Hữu Tài cúi đầu, yên lặng ngồi trên mặt đất. Thế giới Chu Hữu Tài ở là do từng ao hồ tổ thành, giờ bên cạnh lão là một cái ao. Bên trong thấy trời xanh. Chu Hữu Tài nhìn bàn tay mập mạp của mình, lát sau lại xòe tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên đan dược màu đỏ. Chu Hữu Tài nhìn đan dược, biểu tình dần dần dịu dàng, còn có một chút chua xót. Dù là ai, ta giải thoát. Chu Hữu Tài thì thào, hắn đứng dậy, nhìn cái ao ở bên người, im lặng bước qua, đứng đó cúi đầu nhìn ảnh ngược mình chiếu trên mặt nước. Thân hình mập ú như con heo, mặt nọng mỡ, biểu tình dữ tợn, trong mắt có tơ máu và tóc rối xù. Chu Hữu Tài nhìn một lúc, sau đó nhắm mắt lại. Khi mở mắt, gã vẫn là Chu Hữu Tài. Gã lắc người hóa thành cầu vồng lao đi xa. Tố Minh tộc chân giới thứ năm là có thuật sống lại người chết. Chỉ cần có một lũ tàn hồn sẽ là khiến cho người đó giáng xuống thế gian. Dù chân giới thứ năm đã biến mất, đồn rằng Tố Minh tộc đã diệt tộc. Nhưng chỉ cần có một chút hy vọng thì ta nhất định là phải đi chân giới thứ năm, phải tìm tới tộc nhân của Tố Minh tộc và sống lại nàng ấy. Tố Minh và Hỏa Khôi lão tổ xuyên qua năm tháng, sự sống trôi qua liên tục làm cho hắn cảm thấy mệt mỏi, nhịn không được nghĩ tới chỗ ước hẹn ngàn năm đối với tu sĩ trong dị địa Tây Hoàn. Ước hẹn này liên quan đến năm tháng, tùy theo Tố Minh đoạt xá ách thường thì ước hẹn biến mất. Nhưng mà điều kiện là hắn khiến cho ách thường phân thân nuốt ách thường khác, không ngừng lớn mạnh cho đến khi hoàn toàn chiếm cứ lấy dị địa của Tây Hoàn để trở thành động phủ của mình. Đó là mục tiêu của Tô Minh, cho dù là cách mục đích hơi xa nhưng mà không thể nào nghi ngờ. Hiện tại, ách thường phân thân đã mạnh hơn ách thường khác, chẳng qua là chưa đủ một hơi để hút nuốt hết các hồn. Tô Minh xuyên qua từng không gian, hắn không ngừng ở lại lâu hơn, đi qua không gian quét thần thức không phát hiện ra thân hình chí bảo, vậy thì lập tức rời đi. Như vậy thì chỉ khổ cho Hỏa Khôi lão tổ. Lão ta là thể nguyên thần, mỗi lần xuyên qua sẽ khiến cho lão càng mệt mỏi nhưng mà không dám mở miệng, sợ rằng sẽ chọc phải Tô Minh nổi lên sát khí. Hỏa Khôi lão tổ đi theo phía sau, thầm thở dài thườn thượt. Trước khi tới đệ ngũ hỏa lô, Hỏa Khôi lão tổ không ngờ rằng mình sẽ có kết quả như vậy. Sâu ở trong lòng không chỉ là một lần hối hận, tại sao lúc đó lại lộ ra địch ý đối với Tô Minh làm gì? Người này tâm ngoan thủ lạt, giàu hoạt đa đoan, tuyệt đối là không thể nào lại chọc vào hắn. Hỏa Khôi lão tổ e ngại liếc nhìn Tô Minh đi đằng trước, dù rằng đối phương không cưỡng ép lão đi theo, nhưng mà lão có thể tưởng tượng nếu như mà lão làm ra hành động gì khác lạ, vậy thì sẽ cho đối phương cái cớ để xuống tay. Sau biên duyên tầng thứ hai của bộ linh đài, không gian càng ngày càng ít. Cơ hội xuất hiện những không gian trí bảo lại càng ngày càng nhiều. Vậy người có bao nhiêu hiểu biết về nó? Tô Minh mẫn nhiên hẳn, lên tiếng hỏi. Biên duyên tầng thứ ba ở trong đệ ngũ hỏa lô cũng tương đối không có gì nguy hiểm. Dù sao mọi người là không có xác suất cao gặp gỡ nhau. Nói tới đây, Hỏa Khôi lão tổ lại ngừng lại, thầm thở dài. Giữa biên duyên tầng thứ ba và biên duyên tầng thứ hai cũng giống như nhau. Chẳng qua là xác suất gặp gỡ nhau nhiều hơn một chút. Nhưng nếu như mà cẩn thận thì sẽ không ra chuyện gì lớn. Nhưng mà phía trước bộ linh đài ở biên duyên tầng thứ hai với biên duyên tầng thứ nhất thì lại rất kịch liệt. Không gian chỗ đó vốn là không nhiều. Thường là vài người cùng nhau xuất hiện trong một không gian. Nếu như mà xuất hiện trí bảo, vậy thì... Hỏa Khôi lão tổ liếc nhìn Tô Minh. Chính là tử chiến. Ta đã đi tới đệ ngũ hỏa lô này mấy lần. Mỗi lần ở giữa biên duyên tầng thứ hai và biên duyên tầng thứ nhất đều là sẽ có cường giả chết đi. Cuối cùng là chỉ còn lại vài người. Một khi bước vào trong bộ linh đài biên duyên tầng thứ nhất, thì nơi bọn họ muốn đi chính là trung tâm của đệ ngũ hỏa lô. Tranh giành đạt đến đỉnh cao. Bởi vì tại đó sẽ xuất hiện 9 trí bảo mạnh nhất. Sức hấp dẫn không phải là người bình thường có thể chống cự. Nhưng mà trước đó, vài lần rồi ta đã thấy tối đa đi tới giữa biên duyên tầng thứ hai và biên duyên tầng thứ nhất. Không có lựa chọn bước vào trong trung tâm, mà rời đi. Vậy cho nên đến nay, ta vẫn là còn sống sót. Hỏa Khôi lão tổ lại nói. Tô Minh biểu tình bình tĩnh, trong lòng lại thầm nghĩ ngợi. Tô Minh đi tới, đi ra khỏi một khe hở không gian, bước vào trong một không gian mới. Đây là hắn đi qua không biết bao nhiêu không gian thì dựa theo tính toán của hắn chắc chắn là sắp tới gần. Tận cùng của bộ linh đài biên duyên tầng thứ hai. Khi Tô Minh xuất hiện ở trong không gian thì biểu tình nơi này hơi thay đổi. Cùng lúc đó, Hỏa Khôi lão tổ đi bên cạnh Tô Minh mắt lóe ra tia vui mừng. Chỉ thấy trên bầu trời không gian này đang có những trận chiến kịch liệt, tiếng nổ vang vọng dẫn động rất nhiều dao động, hóa thành trùng kích càn quét tứ phía, khiến cho cuồng phong gào thét như là trời sập đất nứt. Hai phe chiến đấu là Chu Hữu Tài và thân hình trí bảo của nhóm người Huyền Thương, Hứa Tuệ đang cư trú trong đó. Mặt đất không gian này là biển rộng mênh mông, chiến đấu ở bên trên dao động biển, khiến dậy sóng to, sóng biển ầm ầm khiến cho mặt biển xuất hiện vòng xoáy to lớn, vòng xoáy không ngừng chuyển động, khiến cho người nhìn thấy tận đáy biển. Dưới đáy biển có một pho tượng điêu khắc, là một pho tượng kỳ lạ có ba đầu, toàn thân tỏa ra ánh sáng trắng như ngọc thạch, đứng dưới đáy biển, tỏa ra ánh sáng vàng chiếu rọi lên trời. Xung quanh vòng quanh có gần 100 con hải long hung tợn vòng quanh, thỉnh thoảng ngẩng đầu gầm hướng bầu trời nhưng mà hình như không dám tới gần pho tượng màu trắng đó. Chí bảo! Hỏa Khôi lão tổ la lên. Đây là lần đầu tiên tụi mình vào trong không gian có chí bảo, đặc biệt là chí bảo thoát ra dao động cùng với khí thế rõ ràng đã vượt qua báu vật rất nhiều, khiến cho người ta nhìn có thể nhận ra ngay là nó không hề bình thường. Một pho tượng có ba đầu, một cái khóc, một cái cười, một cái giận. Ba cái đầu ở bên trong một thân, đáy biển khiến cho người nhìn thấy động lòng, kiềm chế không được, dâng lên cảm giác quái dị đối với báu vật này. Tô Minh và Hỏa Khôi lão tổ xuất hiện, lập tức dẫn đến hai phe chiến đấu ở trên trời chú ý. Thân hình trí bảo về ngoài bình tĩnh, nhưng mà bên trong bốn người Huyền Thương thì tinh thần rung động. Hứa Thụy Tuệ lại cực kỳ bình tĩnh, cô biết chắc Tô Minh sẽ đuổi theo, giờ thấy hắn là cũng không có gì ngoài ý muốn. Còn Long Hải lão tổ, người này gừng càng già càng cay, đương nhiên là biết ước định dẫn lão và Tô Minh. Lôi kéo đối phương ra có thể tìm ra lão. Dù rằng thân hình có trí bảo này, nhưng mà trước đó Tô Minh là chủ của hồn thân xác, lão không tin hắn là không thể nào trả lại thủ đoạn. Trên thực tế, có thể chỉ dẫn cho Tô Minh tìm tới nơi này, trừ Hạc Chọc Lông, Hứa Tuệ và Long Hải lão tổ ra, thì còn có trên thân hình trí bảo để lại một chút dấu vết thuộc về hắn. Dấu vết này không phải là bên trong thân hình trí bảo, mà là ở bên ngoài. Tô Minh đã từng là chủ hồn, muốn làm những thủ đoạn chẳng khác có một chút khó khăn. Chu Hữu Tài nhìn thấy Tô Minh thì con người co rút, khuôn mặt của hắn rất xa lạ, nhưng mà khi gá thấy Hỏa Khôi lão tổ thì mạnh mẽ ngoái đầu, liếc thân hình trí bảo. Huyền gia trí bảo. Mắt của Chu Hữu Tài lóe lên tia sắc bén, nếu là người khác sẽ không thể nào nhìn ra được điều này, nhưng mà gá thì có thể. Chỗ này là thân hình trí bảo tới trước, Chu Hữu Tài tới sau, vậy cho nên mới có cuộc chém giết. Bây giờ mắt thấy khuôn mặt xa lạ của Tô Minh và Hỏa Khôi lão tổ cùng nhau xuất hiện, Chu Hữu Tài mắt chợt lóe, đã hiểu tại sao mới nãy gá chiến đấu với thân hình trí bảo cứ thế xa lạ. Hiển nhiên, lúc trước thân hình trí bảo do tu sĩ biến thành khống chế, chỉ cần nhìn lão theo bên ai là sẽ đoán ra thân hình trí bảo này là do ai nắm giữ chủ động. Mắt Chu Hiếu Tài chụp lóe, khi đầu óc hiểu ra quan hệ giữa Tô Minh và thân hình trí bảo thì lại lắc người, là hướng vòng xoáy dưới đất biển, xem phương hướng chính là pho tượng ba đầu, tốc độ rất nhanh, khoảnh khắc tới gần. Hành động của Chu Hiếu Tài khiến cho bốn người Huyền Thương ở trong thân hình trí bảo biến đổi sắc mặt, định đuổi theo. Mắt của Tô Minh lóe sáng, giơ tay phải, chiếc nhẫn ở trên ngón tay cái lộ ra. Chiếc nhẫn hai màu tím lóe lên ánh sáng, một cây trường thương màu tím đen xuất hiện ở trong tay của Tô Minh. Tô Minh giơ tay, chém trường thương, về phía Chu Hữu Tài. Tiếng rít gào xé gió, tiếng sắc nhọn như là con gái thê lương khóc quanh quẩn. Thân hình Chí Bảo ở giữa không trung khựng lại, bốn người huyền thương bên trong phát ra những tiếng hét thảm, tâm thần là bị thanh âm này trực tiếp trùng kích. Vãng sinh thương, nhưng không ngờ nó lại có thể ở đây. Huyền thương hét thảm, lộ ra vẻ không thể nào tin. Hứa Tuệ tinh thần rối loạn, thần thức trống rỗng. Nếu chỉ có như vậy thì đành thôi, nhưng Long Hải lão tổ nghe tiếng sắc nhọn kia thì nguyên thần có dấu hiệu bất ổn, tinh thần chấn động. Âm thánh trần giới, chiến tiên trưởng hà, vãng sinh thương. Chủ yếu tại lao hướng chỗ pho tượng ba đầu vốn đã rất nhanh, nhưng mà khoảnh khắc tiếng rít sắc nhọn vang lên thì người của gã run rẩy. Tạm dừng giữa không trung, Chủ Hữu Tài ngoái đầu, ngơ ngác nhìn trường thương tới gần, lại nhìn phía xa Tô Minh tóc dài tung bay. Tô Minh mặc đồ đen, và khoảnh khắc này làm cho Chủ Hữu Tài biểu tình hoảng hốt, giống như là thấy người đàn ông trung niên mang theo bi thương, ân oán giao nhau giữa sư phụ, mang theo bi thương cùng người yêu, ảm đạm ở trong thần nguyên phế địa phân tán linh hồn. Chính gá. Thì ra, lại là hắn. Hết chương. Này uổng không phải vãng. Chủ Hữu Tài nhìn trường thương phát ra tiếng con gái khóc vang vọng tám hướng, thương này cực kỳ nhanh, xé gió, lao tới trước mặt của gã. Chủ Hữu Tài im lặng tạm dừng ở giữa không trung, giây phút thương tới gần thì gã giơ lên tay phải ấn pháp quyết, ấn ký xuất hiện ra chúc chắc nhưng mà cho người ta cảm giác cực kỳ quen thuộc. Hai loại cảm giác này không xa lạ cũng là xuất hiện, bây giờ giao nhau trên tay phải của Chủ Hữu Tài lại chợt lóe qua. Vãng sinh thương bỗng nhiên ngừng tiếng rít thê lương. Nó dừng ở bàn tay Chủ Hữu Tài. Tay phải của gã tung lên nó, ở trước mặt của gã đơn giản mà vung lên, tiếng rít gào lại vang, phát ra những tiếng xé gió càng sắc nhọn. Tình cảnh này khiến cho thân hình Chí Bảo tới gần đã tạm dừng ở giữa không trung, biểu tình khó tin. Hỏa Khôn lão tổ đứng bên cạnh Tô Minh thì trợn to con mắt, lão đã quen biết Chu Hữu Tài mấy ngàn năm, đây là lần đầu tiên nhìn thấy đối phương có khí thế như vậy. Khí thế này, chỉ khi Chu Hữu Tài nắm lấy vãng sinh thương mới bùng phát, ý chí ngạo nghễ trời đất. Dường như giây phút này Chu Hữu Tài hoàn toàn là biến thành một người khác, khiến cho rời bỏ qua thân hình xấu xí, rời bỏ thân hình khổng lồ, chỉ thấy khi mà gã nắm lấy trường thương lộ ra mũi nhọn. Đặc biệt là Tô Minh, hắn nhìn chằm chằm vào Chu Hữu Tài, trong lòng chấn động khó có thể hình dung. Tô Minh nhớ rõ Chu Hữu Tài âm pháp quyết chính là ấn quyết đó cướp đi trường thương, cây thương này thậm chí không một chút phản kháng. Tô Minh nhìn thấy Chu Hữu Tài nắm lấy cây thương thì trường thương run rẩy, không phải là vì sợ mà là vui mừng. Loại mừng vui này Tô Minh không biết có phải là ảo giác hay không, dường như là xa cách đã lâu, rốt cuộc lần nữa lại trùng phùng. Trong đầu của Tô Minh các suy nghĩ xoay quanh, Chủ Hữu Tài cúi đầu nhìn trường thương trong tay, ánh mắt phức tạp và cay đắng. Thật lâu sau, Chủ Hữu Tài thu hồi tầm mắt, lại ngẩng đầu nhìn Tô Minh. Đây là của ngươi. Tô Minh nhìn chằm chằm vào Chủ Hữu Tài, hắn lại chậm rãi gật đầu. Hắn phát hiện ra thì ra, Chủ Hữu Tài này chót nhất trong đám lão quy có bí mật, không phải là tu vi biểu hiện bên ngoài. Tô Minh nghĩ tới lúc phát hiện ra trường thương màu tím đem trong tay của nửa bộ xương, lời của Hỏa Linh nói chắc chắn là nhắc tới hồn của bộ xương đó. Thương này, tên gọi là Vãng Sinh, đây là tên từng có của nó, còn có tên khác là Uổng Sinh. Nhưng Uổng Sinh này không phải là Vãng Sinh, người có hiểu không? Tô Minh nhướng mày. Hắn không nói chuyện, nhưng mà huyền tích ở bên trong thân hình Chí Bảo đứng giữa không trung thì ngẩn ra. Câu này nếu như hiểu theo chữ nghĩa thì liền sáng tỏ ngay. Nhưng nếu như nghe, vậy thì gá không nghe hiểu lời của Chu Hữu Tài nói. Không chỉ có gá, mấy người còn lại cũng là mờ mịt, chỉ Long Hải lão tổ như có điều suy nghĩ. Hỏa Khôi lão tổ đôi mắt nghiêm túc, cũng suy tư. Nếu như người không hiểu vậy thì người cũng đừng có giữ trường thương này nữa. Chu Hữu Tài khẽ thở dài, cúi đầu lộ ra vẻ bi thương. Khoảnh khắc nhìn bi thương trong mắt của Chu Hữu Tài, tinh thần của Tô Minh rung động, chợt nhớ tới lần đầu tiên hắn cầm nắm lấy cây thương, trong đầu hiện ra những hình ảnh. Khi ôm đạo lứa, thì tự bi uổng vì quân, nhân quân. Dù đi tới sinh chi đại cảnh, thì lại như thế nào? Chỉ là uổng sinh mà thôi. Tô Minh bình tĩnh nói. Tô Minh thốt lời rơi vào tai của Chu Hữu Tài, gã vụt ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn rất lâu, bỗng nhiên cất tiếng cười dài. Chu Hữu Tài cười rất to. Toát ra khi thế đối lập hoàn toàn với thân hình mập mạp và xấu xí. Chủ Hữu Tài cười ha ha, che giấu đi bi thương người ngoài không nhìn thấy. Chủ Hữu Tài vung tay phải, uổng sinh thương biến thành tia sáng tím đen bắn hướng Tô Minh, chớp mắt xuất hiện trước mặt của hắn. Trường thương bình bồng không nhúc nhích, nhưng mà có tiếng vù vù vang lên. Nghe những tiếng vù vù đó, dường như Tô Minh đã hiểu ra điều gì. Cây thương này sẽ là của người. Chu Hữu Tài cười to, xoay người bước ra một bước, không thèm liếc vào tượng ba đầu xuất hiện ở trong vòng xoáy dưới đáy biển cách gã không xa. Dường như dù rằng già là có là trí bảo cũng không thể nào lọt vào mắt của gã. Gã đã đi rất xa rồi. Tượng hải thần này không đến duyên cảnh và cũng không đến đại thành, vậy thì ngươi đừng có mà đụng chạm. Nếu không đó sẽ là tai họa, hãy tự giải quyết cho tốt. Chu Hữu Tài cất bước đi xa, mãi đến lối vào không gian, dung nhập vào trong không gian vặn vẹo, hắn biến mất. Tô Minh nhìn bóng lưng Chu Hữu Tài khuất xa mãi đến khi biến mất, biểu tình có vẻ lĩnh ngộ. Tô Minh giơ tay phải nắm lấy trường thương bềnh bồng trước mặt, nhìn cây thương. Tô Minh vùng tay phải, uổng sinh thương biến mất, hóa thành chiếc nhẫn trên ngón cái của hắn. Con không mau tới. Tô Minh ngẩng đầu nhìn hướng thần hình trí bảo đang do dự. Thần hình trí bảo bây giờ bị huyền thương khống chế, lòng rất rối rắm, rất không dễ dàng trở thành chủ hồn. Nếu như Tô Minh lại lần nữa dung hợp tiến vào, như vậy thì gã sẽ biến thành phụ thuộc ngay. Điều này làm cho gã do dự. Không muốn ta dung nhập sao? Tô Minh lạnh nhạt nói. Tô Minh truyền ra thần niệm, bỗng nhiên thân hình trí bảo tỏa ra ánh sáng chói lòa. Ánh sáng chớp lóe khiến cho thân hình xuất hiện vài bóng chồng. Người thứ nhất xuất hiện chính là Hứa Tuệ. Hứa Tuệ vén tóc, nhấc chân bước ra khỏi thân hình trí bảo, lắc người xuất hiện bên cạnh Tô Minh, mỉm cười với hắn. Ta vẫn là thích bộ dạng này của người hơn. Hứa Tuệ chớp mắt, lại cười nói. Sau đó, thân hình trí bảo xuất hiện bóng chồng thứ hai, chính là Hạc Trọc Long đang hôn mê. Dù rằng Hạc Trọc Long vẫn hôn mê nhưng mà Tô Minh dùng liên hệ với nó làm chỉ dẫn, khiến cho nó tách ra khỏi thân hình trí bảo lao hướng hắn. Tô Minh vùng tay áo, bỏ nó vào trong túi trữ vật. Người thứ ba xuất hiện là Long Hải Lão Tổ, cũng có thể nguyên thần giống như Hỏa Khôi Lão Tổ. Long Hải Lão Tổ chợt khóe, lóe người, rời ra khỏi thân hình trí bảo, đứng bên cạnh Tô Minh, nhìn hướng Hỏa Khôi Lão Tổ. Long Hải! Hỏa Khôi Lão Tổ biến đổi sắc mặt, bản năng lùi mấy bước. Hỏa Khôi Lão Tổ đương nhiên nhận ra Long Hải Lão Tổ. Lúc trước nói hai người này quen biết như thế nào, chỉ tính là lúc ở cây to trăm mét, Hỏa Khôi Lão Tổ đã tình định bụng nuốt xác Long Hải Lão Tổ. Hỏa Khôi đạo hữu, đã lâu không gặp. Long Hải Lão Tổ. Lão Tổ, nửa cười, nửa không, lại nhìn Hỏa Khôi Lão Tổ, mắt lóe ra tia sáng kỳ lạ. Hai người này đều là thể nguyên thần, nhưng chính như vậy lại càng dễ dàng cắn nuốt. Hứa Tuệ, Hạc Trọc Long, Long Hải Lão Tổ rời đi, khi thế thân hình trí bảo nhanh chóng sụt giảm. Thân hình này lộ ra sức chiến đấu chỉ có thể so với kiếp dương. Xem như bốn người huyền thương chỉ có thủ đoạn không thể nào triển khai, nhưng tối đa chỉ liều đến kiếp dương đại thành. Ở bên ngoài có lẽ tu vi như vậy còn có thể hoành hành, nhưng mà ở trong đệ ngũ hòa lô thì loại tu vi này không thể nói đến nửa bước khó đi, cũng là gần như vậy. Ngược lại, Tô Minh có thể đấu với trưởng cảnh bình thường, lại có Long Hải Lão Tổ, hắn có thể mượn Hỏa Khôi Lão Tổ một phen, cộng thêm hắn có cơ hội hai lần kêu gọi Sa Thổ Lão Tổ, còn có phong thần mật hoa, cộng cỏ khiến cho hắn nắm giữ duyên pháp. Có những thứ này ở trong tay, thực lực của Tô Minh không khác gì với trước kia, không cần quan tâm Tử Long chân nhân, gã đàn ông chân mày màu vàng phát hiện thì sẽ có suy tính gì. Tô Minh không thèm liếc thân hình trí bảo biến đổi sắc mặt, xoay người nhoáng lên một cái, đi hướng lối ra của không gian. Người bên cạnh Tô Minh lập tức theo sau. Mọi người hóa thành cầu vồng đi xa. Tô Minh không để ý đến pho tượng ba đầu trong vòng xoáy dưới đáy biển. Tô Minh trực giác chọn lựa chọn tin tưởng Chu Hữu Tài. Ngoài ra sau này đệ ngũ hỏa lô chắc chắn sẽ là của hắn, trừ phi gặp báu vật nào đó khiến cho hắn rất là muốn có. Còn nếu không, thì Tô Minh sẽ không nóng lòng mà lấy đi. Đây là điều mà Tô Minh hoàn toàn khác với người khác. Mắt thấy Tô Minh đi xa, bốn người ở trong thân hình trí bảo kinh hoàng biến đổi sắc mặt. Huyền Thương tỉnh lại, Tô Minh cũng là cần thân hình trí bảo, nhưng mà đối với bốn người bọn họ thì lại càng cần hắn hơn. Đây cũng chính là Tô Minh, nếu như đòi làm người khác sớm tiêu diệt bốn người, trực tiếp cướp đoạt. Nhưng mà nói đi phải nói lại là Tô Minh cảm thấy không cần thiết. Nếu như hắn thực sự cho rằng rất muốn có được trí bảo, vậy thì coi như là trí bảo được âm thánh chân giới Hiên Tôn luyện chế. Hiên Tôn này là sư phụ của chủ nhân Uổng Sinh Thương, là thiếu niên áo đỏ, thì hắn thấy ở trong hình ảnh này có ngại ngùng gì. Tiên bối, xin hãy dừng bước. Trong đầu của Huyền Thương vang đến tiếng của ba người khác, nóng nảy oán trách, gã vội vàng đuổi theo. Vãn bối là biết sai, xin tiền bối hay tha thứ, xin cho vãn bối một cơ hội nữa. Vãn bối tuyệt đối là không có tâm tư gì khác, ta lấy tổ tiên của Huyền gia con linh thiên ở trên trời thề. Đó là điểm thông minh của Huyền Thương, gã không giải thích, không che giấu mới nãy mình là có do dự mà nói thẳng, khom lưng nhận sai. Vậy thì tránh cho bởi vì cái chảy cái cuối, giấu giếm lại tạo thành Tô Minh khó chịu. Huyền Thương một bên đuổi theo một bên tản ra tâm hồn, khiến cho thân hình Chí Bảo chớp mắt không có đủ hồn khống chế, nhường lại vị trí. Tô Minh dừng bước, ngoái đầu liếc nhìn thân hình Chí Bảo mất đi chủ hồn. Chỉ đúng một lần này, không được lặp lại. Khi nói chuyện, Tô Minh lắc người, vùng tay áo, cuốn lấy Hỏa Khôi lão tổ sớm hiểu ra, chỉ có nước cười khổ, mang theo mọi người lao ra hướng thân hình Chí Bảo. Tô Minh dung nhập vào nó, trở thành chủ hồn, trong hồn phụ trợ có thêm Hỏa Khôi lão tổ. Đó cũng chính là lý do Tô Minh không tiêu diệt Hỏa Khôi lão tổ. Thực ra thì, hắn là còn có một kế hoạch nhưng đã từ bỏ, đó là làm cho Hỏa Khôi lão tổ đoạt xá thân hình của thiếu niên áo trắng xong, lại dẫn dụ Tử Long chân nhân và gã đàn ông chân mày màu vàng hiểu nhầm, rời tầm mắt lên người của Hỏa Khôi lão tổ. Hết chương. Thuật Di Sơn. Lúc bước ra không gian, tự nhiên Tô Minh dự liệu, hắn xuất hiện ở bộ linh đài biên duyên tầng thứ hai. Bộ linh đài nơi này có sức. Trước đó là 6 cái biến thành 5. Thiếu niên áo trắng đã chết, 5 bộ linh đài bình bồng ở trong không trung lộ ra vẻ tàn khốc. Tô Minh không thể nào khống chế thân hình Chí Bảo bình tĩnh đi ra. Hắn khoanh chân ngồi xuống. Trên 5 bình đài có 3 cái trống, Tô Minh đến trước, chỉ một mình Chu Hữu Tài yên lặng ngồi đó, nhắm mắt không nhúc nhích. Tô Minh liếc nhìn xung quanh, lại hơi nhíu mày. Gã đàn ông chân mày vàng đá cùng với Tử Long chân nhân không tới. Bắt đầu từ biên duyên tầng thứ 2 thì lại càng thêm tàn khốc, bởi vì Chí Bảo không gian đã xuất hiện, càng vào sâu bên trong thì không gian sẽ càng ít. Vậy cho nên nhiều người xuất hiện cùng một không gian đó là chuyện bình thường. Vậy thì tranh giành cũng sẽ càng kịch liệt. Tô Minh suy tư. Mục tiêu của Tô Minh không phải là Chí Bảo, mà là trung tâm đệ ngũ hỏa lô. Hắn muốn tới đó để nhìn xem Tô Hiền Y rốt cuộc là còn tồn tại nữa hay không. Nếu như Tô Hiền Y ở đó thì mọi chuyện sáng tỏ. Nếu như không có, Tô Minh là muốn biết suy đoán khác của mình là có thành lập hay không. Nghĩ như vậy, lòng của hắn đau đớn. Vì suy đoán thứ hai của Tô Minh là trung tâm đệ ngũ hỏa lô đặt một cái xác. Đó là xác của người phụ nữ khi chết vẫn còn đang ôm con của mình. Dù rằng chết, cũng là phải bảo vệ con. Đó là một người mẹ, trong sinh mệnh của Tô Minh thấy xa lạ, nhưng mà cũng rất quen thuộc. Sự thật là sâu trong lòng của Tô Minh ký ức về một người mẹ vượt xa cả cha. Dù sao ở trong ảo ảnh ký ức ở dị địa Tây Hoàn, hắn đã nhìn thấy hình ảnh rung động linh hồn, khiến cho hắn không thể nào quên đi chút gì. Tô Minh im lặng chờ đợi Tử Long chân nhân và gã đàn ông chân mày vàng tới. Thời gian chậm rãi trôi, khoảng 2 ngày sau, bỗng nhiên 3 bộ linh đài còn lại chỉ có 2 cái cùng nhau lóe ra ánh sáng rực rỡ, khiến cho Tô Minh nhìn sang. Tô Minh trông thấy trên 2 bộ linh đài gần như xuất hiện 2 bóng người, nhanh chóng ngừng tụ. Vài giây sau, ánh sáng tán đi, hoàn toàn lộ ra chính là Tử Long chân nhân và gã đàn ông chân mày vàng. Trong đó, gã đàn ông chân mày vàng hiện ra rồi hộc máu, người lùi mấy bước, suýt nữa một bước bước ra khỏi bộ linh đài. Chỗ Tử Long chân nhân cũng là mặt mày tái nhợt, sát khí trong mắt cực kỳ đậm. Lúc xuất hiện, Tử Long chân nhân cũng là lùi mấy bước, miễn cưỡng ngừng lại, vụt ngừng đầu nhìn chằm chằm vào gã đàn ông chân mày màu vàng. Tô Minh nhìn thấy tình cảnh này lập tức hiểu ra, hiển nhiên lúc trước hai người ở trong một không gian tranh đấu báu vật nào đó, nhưng mà không biết báu vật này thuộc về ai. Nhưng mà nhìn bộ dạng của Tử Long chân nhân thì lòng của Tô Minh đã có đáp án. Đế tiện. Tử Long chân nhân gần từng chữ, giọng nói lạnh băng. Đế tiện thì làm sao? Gã đàn ông chân mày màu vàng lau máu nơi khóe môi, lại bật cười, tiếng cười sáng láng như là tất nhiên. Chỉ cần nắm giữ máu vật đó, cho dù ngươi bị tổn thương, ta cũng chẳng sao. Khi nói chuyện với gã đàn ông chân mày vàng giơ lên tay phải, trong lòng bàn tay xuất hiện một vòng ngọc. Đó là một chiếc vòng ngọc xanh biếc, nhấp nhô vô số phù văn xoáy tròn, khiến cho vòng tay này tỏa ra ánh sáng rực rỡ, có uy hiếp mãnh liệt toát ra từ vòng tay, khiến cho người nhìn con người co rút. Nhìn thấy vòng ngọc này thì Tử Long chân nhân sắc mặt lại càng âm trầm, lạnh lùng nhìn gã đàn ông chân mày màu vàng nhưng mà không nói lời gì, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt tĩnh tọa. Gã đàn ông chân mày màu vàng cười cất đi vòng tay, mắt quét tứ phía, bỏ qua Chu Hữu Tài, nhìn thấy Tô Minh biểu tình thân thiện, lại cười gật đầu. Gã không hề hỏi gì đến Hỏa Khôi lão tổ. Hắn đang tìm Minh Hữu. Tô Minh biết rõ, nếu như gã đàn ông chân mày màu vàng không bị thương thì chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện Hỏa Khôi lão tổ không ở bên cạnh của hắn. Nhưng mà giờ gã đã bị thương, vậy thì né chuyện này đi, biểu đạt thân thiện, ý muốn hợp tác. Còn Chu Hữu Tài lại bị gã đàn ông chân mày vàng bỏ qua, gã cho rằng Chu Hữu Tài không đáng là gì hết. Tô Minh liếc Chu Hữu Tài, phát hiện ra không biết từ bao giờ gã đã mở mắt, ngây người nhìn không gian. Bộ dạng của gã như vậy, nếu như không lộ ra tu vi thì khó trách không ai xem trọng. Nhưng mà Tô Minh chính mắt nhìn thấy tình hình ở trong không gian trước đó, tuyệt đối sẽ không thể nào xem thường Chu Hữu Tài. Nếu như suy đoán của ta là thật, Vậy thì trong số đám người này, đáng sợ nhất không phải là Tử Long chân nhân, hay là gã đàn ông chân mày mụ vàng, mà lại chắc chắn là Chu Hữu Tài. Tô Minh thầm nhủ. Thực ra, ở trong ba người thì Chu Hữu Tài có cái thái độ mập mờ, Tô Minh có 8 phần chắc chắn suy đoán của hắn là thật. Người này chắc chắn là có liên hệ gì đó với Trường Hà, chủ nhân của Uổng Sinh Thương, nhưng mà không biết chặt chẽ tới đâu. Còn Tử Long chân nhân và gã đàn ông chân mày màu vàng, Tô Minh lại càng nghiêng hướng Tử Long chân nhân. Gã đàn ông chân mày màu vàng nhìn như hào sảng, nhưng mà Tô Minh cứ cảm thấy trên người của gã có sự âm độc. Trong khi Tô Minh suy tư thì Tử Long chân nhân mở mắt, hắn đứng dậy, mắt quét xung quanh, nâng chân phải đạp xuống bộ linh đài. Thanh ngầm truyền ra khắp 8 hướng, theo thanh ngầm xuất hiện, gã đàn ông chân mày màu vàng biến đổi sắc mặt. Người đã đông, vậy thì cần gì phải lãng phí thời gian. Chúng ta là đi không gian giữa biên duyên tầng thứ hai, tới biên duyên tầng thứ nhất. Tử Long chân nhân lạnh nhạt nói. Trước mặt Tử Long chân nhân không khí vặn vẹo, xuất hiện một vòng xoáy to lớn. Vòng xoáy này là đi hướng không gian giữa tầng thứ hai và cửa thứ nhất. Giây phút chân Tử Long chân nhân đạp bộ linh đài phát ra tiếng nổ điếc tai, thì ở trong không gian xung quanh có những con hỏa linh rít gào từ xa chuyển tới. Hiển nhiên, tiếng vang nơi này khiến cho chúng nó chú ý. Nhanh chóng tới gần đây, tiếng gào thét mơ hồ không trung. Ở trong không khí trống trải xuất hiện là có một số lượng rất ít, nhưng mà rất có khả năng khác là số lượng quá nhiều hỏa linh. Vậy cho nên, chúng nó thét gào, xuất hiện hồi âm mới có thanh âm đó. Mới nãy, hoàng ta đê tiện. Nhưng mà bây giờ hành động của Tử Long đạo hữu tương đương rút ngắn thời gian điều dưỡng của mọi người. Vậy nếu như chĩa mũi rồi vào hoàng ta, vậy thì ngươi cứ nói một câu vậy là được. Cần gì phải khó xử vị đạo hữu này và Chu đạo hữu. Nên biết giữa tầng thứ nhất và tầng thứ hai rất nguy hiểm. Mỗi một giây nghỉ ngơi hồi phục đều là đáng quý. Gã đàn ông chân mày vàng lạnh lùng hừ, âm u nói. Tử Long chân nhân lạnh lùng liếc gã đàn ông chân mày màu vàng. Ngươi nói nhảm quá nhiều. Nếu như người muốn ở lại vậy thì cứ ở lại đi. Không có thời gian điều dưỡng. Không phải là hai vị đạo hữu kia mà là ngươi. Mắt Tử Long chân nhân lóe ra tia sáng sắc bén. Xoay người, đạp vòng xoáy xuất hiện ở phần nhánh bộ linh đài. Mắt Tô Minh trượt lóe. Hắn không phản cảm với hành động của Tử Long chân nhân. Nếu như hắn ở vào vị trí của đối phương thì chắc chắn sẽ làm như vậy. Giữa Tử Long chân nhân và gã đàn ông chân mày màu vàng, bởi vì Tử Long chân nhân bị thương nhẹ một chút cho nên mới hơi điều dưỡng liền hồi phục hơn phân nửa. Gã đàn ông chân mày màu vàng thì bây giờ đã thiếu nhất là thời gian, gã cần thời gian để hồi phục. Hành động của Tử Long chân nhân trước tiên là đi ra khỏi bộ linh đài dẫn đến tiếng nổ, khiến cho gã đàn ông chân mày màu vàng cần thời gian để rút ngắn, kế đó là dương mưu, xem như là đường đường chính chính. Sau khi Tử Long chân nhân rời đi, Chu Hữu Tài chậm chạp đứng dậy, một bước đạp xuống, bộ linh đài ở chỗ của Chu Hữu Tài phát ra những tiếng nổ. Phần nhánh xuất hiện trong vòng xoáy, không thèm liếc gã đàn ông chân mày vàng, bước vào trong vòng xoáy. Xung quanh tiếng hỏa linh rít gào càng ngày càng mãnh liệt, đã mau chóng tới gần, có thể thấy không gian xung quanh lăn lộn và kịch liệt, toát ra khí thế nuốt trời cắn đất. Tô Minh nhìn hướng gã đàn ông chân mày màu vàng, mặt mày âm trầm, biểu tình. Xin lỗi. Chắp tay với gã, mở miệng giống như là muốn nói gì đó, nhưng mà cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Gã đàn ông chân mày màu vàng nhíu mày, nhưng mà vẫn gật đầu với Tô Minh, nên biết hiện tại ở trong 4 người, gã đàn ông chân mày màu vàng đã đắc tội với Tử Long chân nhân, gã hoàn toàn bỏ qua Chu Hữu Tài. Nếu như Tô Minh không biểu đạt thiện ý thì thôi, gã sẽ suy nghĩ tìm cách giết chết hắn, đề phòng hắn bắt tay với Tử Long chân nhân. Giờ gã đàn ông chân mày màu vàng thấy biểu tình của Tô Minh thì hắn đè nén suy nghĩ khác, đa số là nghĩ cách lôi kéo Tô Minh, cũng chính là kết minh. Tô Minh cúi đầu với gã đàn ông chân mày màu vàng xong thì nhấc chân dẫm bình đài, phát ra tiếng nổ. Bên cạnh bộ linh đài, Tô Minh cũng xuất hiện vòng xoáy, hắn lần nữa đẩy xin lỗi gã đàn ông chân mày màu vàng, bước vào trong vòng xoáy lại biến mất. Sau khi vào trong vòng xoáy, vẻ xin lỗi trên mặt của Tô Minh biến mất, bị lạnh lùng thay thế. Nếu như mọi người là dùng kế, vậy thì dĩ nhiên Tô Minh sẽ không ngay mặt đối diện. Mới nãy xin lỗi hoàn toàn là giả dối, mục đích khiến cho gã đàn ông chân mày màu vàng đến lôi kéo mình. Vậy thì sự tồn tại của Tô Minh dù là với Tử Long chân nhân hay là gã đàn ông chân mày màu vàng đều có rất quan trọng. Cộng thêm Tô Minh biết rõ về Chu Hữu Tài, lại có tình cảnh không gian phía trước, ít nhất là tốt hơn đối với Tử Long chân nhân hoặc là Hoàng Mi. Vậy thì Tô Minh sẽ đứng ở vị trí bất bại. Làm sao mà chu toàn giữa các cường giả đạt tới lợi ích tốt nhất, điều này lấy tầm kế của Tô Minh đối với đám cáo già này xem như là lực lượng ngang nhau. Cách trung tâm đệ ngũ hỏa lô quả nhiên rất gần. Tô Minh ở trong vòng xoáy cảm nhận được sự sống trôi qua, yên lặng nhìn hỗn độn trong vòng xoáy, lòng dâng lên cỗ chấp vá và khát vọng. Tô Minh muốn dùng tốc độ nhanh nhất để đi trung tâm đệ ngũ hỏa lô, nhìn xem chỗ đó có người mẹ ở trong ảo cảnh ký ức năm xưa hay không. Đó là loại suy nghĩ thấp thỏm, sự phức tạp và kỳ vọng khiến trong lòng của Tô Minh không cách nào bình tĩnh. Trong không gian, Tô Minh nhìn thấy Tử Long chân nhân, Trừ Hữu Tài. Hai người cũng giống như Tô Minh, đều nhìn chằm chằm mặt đất không gian, biểu tình biến nghiêm túc chưa từng có. Trên mặt đất có một ngọn núi cao ngất đám mây, màu núi là xanh, vô tận xanh, phủ lên trên ngọn núi. Trên đỉnh ngọn núi này có một thạch đài cỡ mấy trăm mét, bên trên đặt một quyển sách đá. Trên sách ghi chép một loại thuật, tên là Di Sơn. Một thanh âm tang thương bỗng nhiên truyền ra khắp một thế giới. Hết chương. 12 người. Giây phút thanh âm vang vọng trong trời đất thì Tô Minh con người co rút, hắn thấy bên cạnh thạch đài giống như là có một bóng dáng đập vào mắt. Bóng dáng kia vốn là không ở trong mắt của Tô Minh nhưng bỗng nhiên xuất hiện, hóa thành một ông lão áo trắng, khuôn mặt tang thương, thân hình là hư ảo cho người ta cảm giác không chân thật. Sau lưng của ông lão là bầu trời. Bầu trời xanh mây trắng khiến cho ông lão có vẻ tràn ngập phiêu giật và vô cùng bí ẩn. Núi vốn rất cao, mây mù vờn quanh khiến cho ông lão vốn có bí ẩn lại càng tăng thêm tầng tầng khăn che. Thanh âm vang vọng kia phát ra từ miệng của ông lão. Lão cúi đầu nhìn sách đá ở trên thạch đài, giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve nó. Tử Long chân nhân, Trừ Hữu Tài im lặng, xung quanh cũng yên tĩnh. Giọng nói tang thương của ông lão lại vang lên. Các người lại rất may mắn. Giọng ông lão trầm thấp. Khi ông lão thốt lời thì mây mù xung quanh bỗng nhiên lăn lộn, cuồn cuộn, dường như là không gian quanh lão năm tháng trôi nhanh gấp trăm ngàn lần. Tình cảnh này Tô Minh nhìn không phát hiện ra điều gì, nhưng mà Tử Long chân nhân biến đổi sắc mặt, hình như đã nhìn thấy ra manh mối, bản năng lùi vài bước. Mắt Tử Long chân nhân lạnh băng, này lộ ra cuồng nhiệt chưa từng có. Chủ Hiếu Tài còn người co rút, nhìn năm tháng trôi bên người của ông lão, hít thở rối loạn. Chủ Hiếu Tài nhìn ra dĩ nhiên là nhiều hơn bộ linh đài, cũng vì như vậy nỗi lòng của gã biến đổi mãnh liệt, người ngoài không thể nào hiểu thấu. Tô Minh lòng máy động, không lên tiếng, tiếp tục im lặng nghe giọng nói của ông lão truyền vào tai. Đệ ngũ hỏa lô nhiều lần mở ra, không kẻ nào bước được vào không gian lão phu đang ở. Các người đúng là nhóm đầu tiên. Ông lão ngoái đầu, ánh mắt rơi xuống mặt đất, quét qua ba người Tô Minh. Đệ ngũ hỏa lô này là chí bảo của Tố Minh tộc chân giới thứ năm. Lão phu và Tố Minh lão tổ là bạn cố, đã từng giúp y hỏa lò luyện bảo, nhưng cũng phải trả giá một chút. Đó là đem thức thứ nhất ở trong bảy thức tuyệt học của lão phu, Di Sơn, phải khắc ấn tại đây, thuộc về một người có duyên. Lão phu lấy cái giá rời khỏi Tam Phong, đi tới hướng cuộc chiến trận doanh. Giờ tại đây, chỉ là một lũ ảo ảnh chiếu của lão phu. Nếu như bản tôn của lão phu chưa chết, người học được Di Sơn nếu như có duyên, thì ngươi và ta sẽ có ngày gặp lại. Còn nếu như bạn tôi của lão phu đã chết rồi, vậy thì Di Sơn này là tuyệt thức. Ông lão tóc trắng lạnh nhạt nói, năm tháng quanh người lão di truyền lại càng mãnh liệt. Lời của ông lão khiến cho mắt của Tử Long chân nhân lại càng sáng ngời. Tô Minh tập trung chú ý đến thấy rõ lúc trước đối phương không phải là như vậy. Sau khi nhìn năm tháng trôi đến bên cạnh ông lão thì biểu tình mới hơi thay đổi, dường như Tử Long chân nhân vốn là không quá mức để ý, nhưng mà phút chốc biến cực kỳ khao khát. Tất cả chuyển biến là vì năm tháng hư vô trên người của ông lão. Trừ phi luyện những thứ này đến cảnh giới nào đó sẽ thay đổi hư vô, do đó tạo thành một uy nhiếp. Đó là một tu luyện thần thông, xuất hiện biến đổi. Mắt của Tô Minh lại trượt lóe, đầu óc của hắn nhanh chóng biến lên các loại suy đoán. Vậy, biến đổi ở trong lời của ông ta nói, chẳng lẽ khiến cho người ta biết thân phận của ông lão? Hãy nghe đây, Di Sơn là thức thứ nhất tuyệt học của lão phu, nhưng xem giống như là thức thứ nhất cũng có thể tiêu diệt tất cả hạng trưởng cảnh có thể lai động duyên pháp. Một khi ngươi hiểu ra, có thể dẫn động núi ở trăm triệu dưới vòng trời, cùng nhau hướng tới chỗ mà ngươi muốn. Đó là Di Sơn. Cái ngộ thuật này của lão phù, tới lúc đó ảnh chiếu lão phù tán đi, không gian lão phù mở ra tùy theo tàn vỡ. Đến lúc đó, lão phù sẽ dùng lực lượng giới toái diệt này để tặng cho người hữu duyên hiểu ra thuật. Mãi đến khi xuất hiện ở biên duyên tầng thứ nhất của đệ ngũ hỏa lô, khiến cho người này có cơ hội trực tiếp bước vào trong khu vực trung tâm. Nếu như từ bỏ, vậy thì lão phu sẽ lập tức đưa ngươi ra khỏi đệ ngũ hỏa lô. Ông lão đứng ở trên đỉnh núi lạnh nhạt nói. Không gian sau lưng của đám Tô Minh xuất hiện vặn vẹo, gã đàn ông chân mày màu vàng chớp mắt hiện ra. Sau khi đi ra, gã đàn ông chân mày màu vàng thấy ngọn núi và ông lão thì biến đổi sắc mặt, nhìn năm tháng hư vô quanh quẩn ông lão, lại thở dồn dập. Khi gã đàn ông chân mày màu vàng xuất hiện, thì ông lão trên đỉnh núi giơ lên tay phải chỉ vào gã. Tô Minh có cảm giác trời sụp đất nứt, dường như là bị không trời này một chỉ thay thế. Loại cảm giác này là loại áp lực không thể nào hình dung, một loại hùng hồn không thể nào chống cự. Cũng ở trong khoảnh khắc đó, Tô Minh không thể nào đoán ra tu vi của ông lão. Nên biết, đối phương chỉ là một ảnh chiếu, nhưng mà lại cường đại hơn tất cả những cường giả mà Tô Minh đã từng gặp rất nhiều. Nếu như nói có ai đối kháng được với ông lão này thì chỉ có lẽ có âm thánh chân giới hiền tôn mà Tô Minh trông thấy trong hình ảnh của Uổng Thương. Vậy ông lão này, hay là hiền tôn? Tô Minh tinh thần rung động, hắn thấy ông lão này chỉ vào gã đàn ông chân mày màu vàng, xung quanh gã không gian xuất hiện dấu hiệu năm tháng trôi qua. Khuôn mặt gã đàn ông chân mày màu vàng biến đổi, thân hình gã run lên, thời gian chảy xuôi quanh người của gã đàn ông nhưng mà trong mắt này lại đầy kích động. Hiện tại không những là Tô Minh hiểu ra mà Tử Long chân nhân, Chu Hữu Tài cũng là nhìn ra manh mối. Gã đàn ông chân mày màu vàng là người đến sau cùng, cuối là cũng không biết lời lúc trước mà ông lão nói. Nhưng mà nếu như gã đã đi tới không gian này, vậy thì ông lão thay đổi có một chút thời gian trên người của gã, khiến cho sự tồn tại của gã đồng bộ với người khác. Nhìn giống như là đến sau, nhưng mà năm tháng đã thay đổi, gã đàn ông chân mày màu vàng này tương đương cùng với đám Tô Minh bước vào trong cùng một chỗ, cũng biết lời ông lão đã nói trước đó. Mọi chuyện diễn ra cực kỳ huyền diệu, có vẻ khó lý giải, nhưng mà nhìn kỹ liền hiểu ra, cùng với điều hiểu ra sẽ kiềm chế không được dâng lên kính sợ mãnh liệt đối với ông lão. Cường đại như vậy, lực lượng thay đổi năm tháng đến từ Tử Long chân nhân, gã đàn ông chân mày màu vàng tinh thần rung động. Chu Hiếu Tài mắt chớp lấy không biết nghĩ gì, nhưng mà so với ba người bạn họ, vậy thì Tô Minh rung động mạnh mẽ nhất. Bởi vì lực lượng thay đổi năm tháng có lẽ người ngoài không hiểu rõ, nhưng mà sao Tô Minh có thể không biết, đây vốn là một trong thiên phú của Tố Minh tộc. Mời hai người các ngươi đều là hữu duyên, mặc kệ là dùng cách gì, pháp bảo cũng tốt, tu vi cũng vậy, thân thể cũng thế. Cách duy nhất có thể có được thuật của Lão Phù là xem kẻ nào trước tiên là có thể tới trước mặt của Lão Phù. Đặt tay vào sách đá trên thạch đài. Lão Phu để lại dấu ấn ở trên sách đá. Người thứ nhất đụng vào nó nhất định sẽ hiểu ra, sẽ học được hết. Ông lão vung tay, trời đất ầm vang, cả bầu trời bỗng nhiên hóa thành vòng xoáy to lớn. Tiếng nổ điếc tai vang vọng, mặt đất rung động theo. Phút chốc, ngọn núi vốn cao ngất chui ra khỏi mặt đất thêm nhiều, đâm thẳng tầng mây, mắt thường không thể nào nhìn thấy đỉnh. Truyền thừa bắt đầu. Giọng ông lão từ đỉnh núi vang lên. Thanh âm truyền ra, Tử Long chân nhân lắc người, dù lòng của lão có một chút do dự, nhưng mà câu mà ông lão vừa nãy nói, 12 người, nhưng giờ không phải là lúc để suy tư, thân hình hóa thành cầu vồng lao hướng đỉnh núi. Mắt của gã đàn ông chân mày vàng lóe ra sát khí, không một chút do dự xông lên. Chu Hữu Tài nhíu mày, không thèm ngó chừng Tử Long chân nhân và Hoàng Mi, mà là nhìn chằm chằm vào ngọn núi, giống như là có điều gì đó suy nghĩ về phía trước vài bước. Giây phút Tử Long chân nhân và Hoàng Mi hóa thành cầu vồng xông đến đỉnh núi thì đột nhiên hai người cũng biến đổi sắc mặt. Người thứ nhất là Hoàng Mi, thân thể run lên, rớt xuống mặt đất, bùm một tiếng té trên mặt đất, người run rẩy, đầu nhìn hướng ngọn núi, lộ ra vẻ sợ hãi. Mới nãy, Hoàng Mi bay lên lập tức cảm nhận được tu vi khắp người biến mất, gã chưa từng trải qua cảm giác như vậy, giống như là tiên nhân bị đánh xuống phàm trần. Giờ phút này, gã đàn ông này là có cảm giác người mất hết sức lực, hoàn toàn sợ hãi. Ngay sau đó là Tử Long chân nhân, lão cũng rớt xuống đất, bù một tiếng té xuống, biểu tình cực kỳ khó xem, mắt chớp lóe giấu đi vô cùng e ngại. Tử Long chân nhân cũng nhận ra thân thể của lão đã biến yếu ớt, đó là một cảm giác rất lâu rồi không cảm nhận được, dường như chỉ là một mãnh thú nho nhỏ, đủ để khiến cho người ta xé rách. Tử Long chân nhân ngẩng đầu nhìn ngọn núi cao ngất, hắn cắn răng lại cất bước gian nan đi về phía trước. So sánh với Tử Long chân nhân, Hoàng Mi thì là cùng với Chu Hữu Tài tỏ ra vẻ khá thong dong, gã không bay lên mà lại đi bộ, dù là rất khó khăn, nhưng mà tốt hơn hai người kia rất nhiều. Tất cả đều rơi vào mắt của Tô Minh, nếu như hắn còn chưa nhìn ra sự việc, thì hắn sẽ không sống đến tận bây giờ, cũng không có khả năng đạt được tu vi cường đại, còn đi được vào trong đệ ngũ hỏa lô. Rõ ràng chỗ này có cấm chế. Mắt của Tô Minh chợt lóe, nhưng mà lòng của hắn suy nghĩ không phải là cấm chế chỗ này, mà là mới nãy ông lão nói 12 người. Tử Long, Hoàng Mi, Chu Hữu Tài, cộng thêm Hòa Khôi lão tổ, Long Hải lão tổ, bốn người Huyền Thương, Hứa Tuệ, tổng cộng là mới 10 người. Dù thêm vào ta nữa thì cũng chỉ là một người. Vậy thì làm gì có 12 người? Vậy chẳng lẽ hắn ta nói thêm cả Hắc Chọc Lông? Tô Minh trầm ngâm bước ra một bước hướng ngọn núi, nhưng mà mới đạp xuống bước, biểu tình lại thay đổi. Cảm giác yếu ớt dâng lên trong người của Tô Minh. Cảm giác này không làm cho hắn có gì ngoài ý muốn. Dù gì lúc trước là có thấy ra một chút manh mối, nhưng mà làm cho Tô Minh biến đổi sắc mặt là khi cảm giác này xuất hiện. Trong một giây, thân hình trí bảo của hắn lặng lẽ xuất hiện bóng chồng. Đó là dấu hiệu thân hình trí bảo sắp tách ra. Cùng lúc đó, trong tinh thần của Tô Minh vang đến những tiếng kinh kêu của bốn người Huyền Thương. Phút chốc, giọng của họ vang trong đầu của Tô Minh, thì bóng chồng thân hình trí bảo lại càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng, nổ bùm một tiếng, trực tiếp tàn vỡ. Hết chương. Chết một người. Thân hình trí bảo phân liệt, Long Hải lão tổ, Hòa Khôi lão tổ đầu tiên bị đẩy ra, biến thành hai cầu vồng rơi sang một bên. Biểu tình của hai người cực kỳ khó xem. Sau đó là Hứa Tuệ, hơi chật vật văng ra khỏi thân hình trí bảo. Cuối cùng là bốn người Huyền Thương, cũng lộ ra xung quanh. Tụi mình cũng bị đẩy ra khỏi thân hình trí bảo. Cùng lúc đó, thân hình trí bảo hòa tan ngay, cuối cùng là hình thành khối ngọc thạch đỏ to cỡ bàn tay bình bụng ở giữa không trung không nhúc nhích. Huyền Thương mặt mày tái nhợt, trong giây phút này gã phát hiện ra liên hệ giữa gã với thân hình trí bảo biến mất. Chính là nói, phút này, thân hình trí bảo là không biết lý do gì đã trở thành một vật vô chủ. Huyền Thương phát hiện được điều này thì người xung quanh đương nhiên cũng có thể. Chính lúc này, thân hình trí bảo của Tô Minh cư trú bị phân liệt, Tử Long chân nhân, gã đàn ông chân mày màu vàng ngoái đầu lại, nhìn thấy rất nhiều người cùng nhau xuất hiện như vậy, con người co rút. Tử Long chân nhân không nói gì, lại tiếp tục đi hướng ngọn núi. Gã đàn ông chân mày màu vàng biến đổi sắc mặt, cuối cùng là thành nửa cười nửa không, có vẻ châm chọc và tức giận. Thì ra đã không biết ở đâu tìm ra được một báu vật. Mấy người các người lại lắp ráp lại mới tiến vào trong đệ ngũ hỏa lô. Lúc trước là đã bị các người giấu giếm. Vậy không biết chủ hồn là kẻ nào trong các người? Bốn người Huyền Thương vẻ mặt kinh hoàng. Chuyện xảy ra quá đột ngột, họ không thể nào chuẩn bị sẵn sàng. Giờ nghe gã đàn ông chân mày màu vàng nói thì bốn người tinh thần rung chuyển, không biết là cố ý hay vô tình đưa mắt, hướng Tô Minh biểu tình mất bình tĩnh. Bọn họ đưa mắt nhìn, khiến cho ánh mắt của gã đàn ông chân mày màu vàng rơi vào người của Tô Minh. Hắn cẩn thận xem xét, lại hừ lạnh, mắt lóe qua trào phúng cuối cùng là tia sáng lạnh. Gã đàn ông này là đại năng, nhưng mà lại bị một đám tu sĩ nho nhỏ mà lừa gạt, đặc biệt là nhớ tới lúc trước mình đánh cuộc thua, nghĩ tới là còn phải chuẩn bị ra một chút giá trục lớn để lôi kéo, thì gã thấy là bị nhục nhã. Nếu như người có thể giả bộ lâu hơn thì thôi, cố tình lại đây thân hình phân liệt, đúng là lũ ngu. Gã đàn ông chân mày màu vàng cười nhạt, xoay người đi, không thèm liếc Tô Minh, khó khăn đi hướng ngọn núi. Hiện tại, chủ hữu tài đi ở trước nhất, Tử Long chân nhân, gã đàn ông chân mày màu vàng theo sau, nhưng mà ba người cách đỉnh núi rất xa, họ không đi cùng một con đường. Chủ hữu tài là người đi thẳng, Tử Long chân nhân, gã đàn ông chân mày màu vàng thì mới nãy bay nhưng mà bị rớt xuống, tách ra con đường khác. Lúc trước lời của ông lão nói thì các người cũng đã nghe được rồi đó. Nếu là thân hình trí bảo đã phân liệt, vậy thì không cần lại phải dung hợp nữa. Các người tự xem tạo hóa của mình đi. Tô Minh bình tĩnh nói, ngoái đầu liếc Hứa Tuệ. Hứa Tuệ lại cười với Tô Minh, tỏ vẻ không cần phải lo lắng. Tô Minh gật đầu, không để ý tới đám người nữa, cất bước đi tới trước. Thuật di sơn này người khác muốn, Tô Minh cũng khát vọng. Tô Minh xuất hiện ra tu vi càng tăng, thì hắn sẽ thiếu pháp bảo, cũng thiếu thần thông. Nếu như tu vi thấp hơn hắn thì thôi, nhưng mà nếu là người có sức mạnh ngang ngửa với Tô Minh, thậm chí là lão quái cao hơn nữa, thì hắn trong tay là không có thần thông cường đại, nào có thể lấy ra được. Những thứ lúc trước, đã học hoặc là uy lực vẫn không đủ. Hoặc là vô cùng thâm ảo, trong thời gian ngắn không thể nào đem đến tác dụng. Bây giờ Tô Minh rất muốn có được một thức này, dựa vào lời của ông lão nói, có thể lay động đại năng, di sơn. Trừ điều đó ra, Tô Minh lại tính số người, hắn phát hiện ra vẫn thiếu một. Người bị thiếu này là ai, rốt cuộc là ở đâu, Tô Minh tin tưởng không chỉ là mình ăn suy nghĩ, những người khác cũng đang suy tư. Nếu như không thể nào hiểu rõ, thì Tô Minh chôn giấu chuyện này dưới đáy lòng, ngẩng đầu nhìn đỉnh núi, cất bước đi. Tô Minh không ngừng tiến tới, uy nhiếp từ ngọn núi lại càng mãnh liệt. Loại áp lực này không phải là lực lượng khiến cho người ta tàn vỡ, mà là hóa giải tu vi của người, biến thành phàm nhân. Người thường muốn leo lên trên ngọn núi này là vô cùng khó khăn. Thời gian chậm rãi trôi, mấy người sau lưng của Tô Minh cũng chọn đi tới ngọn núi. Bốn người Huyền Thương dựa vào nhau khó khăn đi tới, Hứa Tuệ thở hổn hển, cắn răng đi tiếp. Hòa Khôi lão tổ và Long Hải lão tổ vì là thể nguyên thần, đi tới tiện hơn người khác, uy nhiếp từ ngọn núi cũng yếu đi nhiều. Như vậy thì khiến cho tốc độ của hai người nhanh hơn người khác. Phút là... Dù là phút cuối mới tiến tới nhưng mà đã ngang ngửa với Tô Minh, cách chú Hữu Tài chỉ hơn 10 mét. Thời gian lại trôi, khi mà đám người leo lên đỉnh núi, không ngừng leo hướng đỉnh núi vô tận. Hỏa Khôi Lão Tổ, Long Hải Lão Tổ đã vượt qua chú Hữu Tài, trở thành người gần đỉnh núi nhất trong đám người. Biểu tình của hai người khác nhau nhưng lòng sục sôi, không ngừng leo lên, dường như là sách đá ở trên thạch đài, ở trên đỉnh núi đang chờ bọn họ tới. Tử Long Chân Nhân biểu tình âm trầm, cắn răng và kiên trì. Chú Hữu Tài nhíu mày, do dự lắc đầu, lại không nói tiếp. Gã đàn ông chân mày màu vàng thì khóe môi cong lên nụ cười lạnh, gã không tin chỗ này có sai sót khiến cho thể nguyên thần càng thuận lợi. Chính lúc đó, không biết tại sao ngọn núi kia lại mạnh mẽ chấn động, núi như lắc lư, lực phản chấn mạnh mẽ lại chuyển tới. Người của Tô Minh cũng lắc một cái, hắn có cảm giác mãnh liệt ngọn núi mình leo lên không phải là núi, mà là một con mãnh thú còn sống. Nó lắc lư, Tô Minh có cảm giác sắp bị văng ra. Tô Minh biến đổi sắc mặt, bắt chặt vào đá núi, khớp xương trắng bệch, bấu sâu vào. Dù tu vi biến mất, dù là giống như người bình thường nhưng mà Tô Minh không xa lạ việc leo núi. Tô Minh từ nhỏ đến Ô Sơ bộ lạc. Trước khi tu màn thì ngọn núi là nơi mà cho hắn chơi đùa, vậy cho nên hắn là phản ứng rất nhanh, bấu đá núi, dán sát vách núi, mặc kệ núi lắc lư, không chút dao động. Tô Minh có thể như vậy thì người khác cũng có thể làm được, nhưng mà Hỏa Khôi Lão Tổ, Long Hải Lão Tổ đi phía trước nhất thời biến đổi sắc mặt. Hai người phát hiện ra núi lắc lư, nguyên thần của bọn họ nhanh chóng héo rũ, phát hiện ra như vậy khiến cho bọn họ lập tức thả tay nhanh xuống đất, thành dưới chót, mãi đến núi không rung rình nữa mà là do dự leo lên tiếp. Nhưng mà đây chỉ là đợt lay động đầu tiên. Khoảng nửa tiếng sau, chợt lay động thứ hai. Mau mau tới, mức độ mãnh liệt hơn trước gấp mấy lần. Núi lắc lư, từng tiếng nổ trầm đục vang vọng. Tất cả những người leo núi phải khựng lại, biểu tình xanh mét bắt chặt đá núi. Vài giây sau, ngừng rung động mới lại leo lên. Nếu chỉ cứ như vậy thì tiến tới núi này sẽ không có gì khó khăn. Nhưng mà khi đám người leo lên đến độ cao 1/3 của ngọn núi thì mặt đất bên dưới chân của bọn họ biến đổi. Đất đai biến mất, tiếng nổ ầm vang khiến cho mọi người cúi đầu nhìn, con người co rút, đặc biệt là bốn người huyền thường cũng là biến đổi sắc mặt. Dưới chân của bọn họ đã không còn mặt đất mà là một vực sâu tối đen, bên trong tràn ngập tử khí, có vòng xoáy ầm ầm xoay chuyển, trông rất khủng khiếp. Nếu như bọn họ có tu vi thì sẽ không quan tâm, nhưng mà tu vi của bọn họ tan biến bây giờ giống như là một người bình thường. Nếu như rớt xuống thì chắc chắn sẽ chết. Trong lúc đám người suy tư thì chợt núi rung thứ ba chuyển tới. Lần rung động này mãnh liệt hơn cả lần trước, thời gian kéo dài không chỉ vài giây mà là gần 20 giây. Bốn người huyền thương bị nặng nề nhất là Niên Ngâm, tay bấu đá núi tàn vỡ, rớt nhanh xuống vòng xoáy bên dưới. Mặt của gá tái nhợt, mới hét thảm thì đã chìm vào trong vòng xoáy hố sâu tối đen, bên trong lại phát ra vài tiếng hét rồi ngưng bặt. Tình cảnh này không phải là chỉ Tô Minh, gã đàn ông chân mày màu vàng, Tử Long Chân Nhân, cảm thấy da đầu mắt lạnh, nhìn chằm chằm vào khu vực sâu bên dưới. Còn lại 11 người nữa. Thanh âm tang thương từ đỉnh núi xa xôi chậm rãi tán đi. Mặc dù thanh âm già nua, nhưng mà hôm nay rơi vào tai của mọi người toát ra vẻ lạnh lùng, vô cùng. Lúc trước, tiền bối đã nói chưa từng có ai tới. Có thể thấy không gian này là cần kỳ ngộ. Nếu như chúng ta chôn xác tại khu vực sâu này, vậy thì có ai học luật di sơn của ngươi được? Ngươi sẽ phải chờ đợi vạn cổ đó. Hoàng Mi lập tức nói. Lão Phu đã từng nói như vậy sao? Chắc là ta đã nhớ nhầm rồi. Chưa có ngươi có vài người tới đây, nhưng họ đều không phải là người có duyên. Trên đỉnh núi vọng xuống giọng bình tĩnh của ông lão. Lời vừa thốt, gã đàn ông chân mày màu vàng im lặng một lúc không nói nên lời. Đừng nói là Hoàng Mi, mấy người kia đều im lặng. Lời ông nói, lão nói, tù sĩ chết, tất cả biến thành bóng ma bao phủ trên ngọn núi này, phủ trùm trái tim của bọn họ. Trong im lặng, Trừ Hữu Tài chậm rãi giơ tay tiếp tục leo lên. Tử Long Chân Nhân, Hoàng Mi cũng là im lặng tiếp tục trèo hướng đỉnh núi, đó là mục tiêu duy nhất. Hiện tại Hứa Tuệ leo lên phía của ba người huyền thường, cô cắn môi, từng chút một di chuyển. Cảm giác tu vi tan biến trở thành một người bình thường khiến cho Hứa Tuệ nhớ tới chuyện lúc nhỏ. Bỗng nhiên, đợt lay động thứ tư kịch liệt hơn xa lúc trước, rung rình, núi lắc lư như là sắp vỡ. Khoảnh khắc rung rình, tay phải của Hứa Tuệ giơ lên định chộp một khối đá. Nhưng mà núi rung rình làm cho Hứa Tuệ chụp hụt, người bị văng ra, lao hướng vòng xoáy, nơi Thiên Ngâm chôn xác. Bên dưới Hứa Tuệ là ba người huyền thương, nếu như huyền thương vươn tay chắc chắn là có cơ hội cứu cô. Nhưng mà huyền thương do dự, cũng vì lần do dự này mà Hứa Tuệ tới gần vòng xoáy. Hứa Tuệ nhìn biểu tình bình tĩnh, nhìn Tô Minh trên ngọn núi, lại khẽ thở dài, khép mắt. Hết chương.